Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, bị phong ấn Orochimaru, 3 canh. Toàn bộ tộc Uchiha tổ địa bị hai người chiến đấu kịch liệt làm cho phá toái không chịu nổi. Lộn xộn vô cùng, mà Uchiha Sasuke chính một mặt mệt mỏi đứng tại trên mặt đá. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào phía dưới, mặc dù cũng thoáng có chút thở hổn hển, nhưng vẫn như cũ mặt không biểu tình. Uchiha Itachi, vừa mới cái kia đại chiến kịch liệt bên trong, không hề nghi ngờ là Uchiha Sasuke rơi vào hạ phong, nhưng mà Uchiha Sasuke căn bản cũng không biết, Uchiha Itachi căn bản là vô dụng ra bao nhiêu thực lực. Kỳ thật Uchiha Sasuke nếu như suy nghĩ tỉ mỉ một phen nói, liền sẽ phát hiện, Uchiha Itachi trong lời nói có quá nhiều lỗ thủng. Đáng tiếc lúc này hắn đã sớm bị cừu hận che đậy tâm linh. Căn bản không có nghĩ đến, liền cái kia không có tiến hóa đến Mangekyo Sharingan giai đoạn 3 câu ngọc Sharingan. Uchiha Itachi muốn có ích lợi gì? Vẻn vẹn 3 câu ngọc Sharingan nói. Năm đó Uchiha Itachi có rất nhiều cơ hội cướp đoạt 3 câu ngọc Sharingan. Dù sao 3 câu ngọc Sharingan cấy ghét cho dù không có rất thân quan hệ máu mủ, đối với Uchiha Itachi loại này có được Uchiha huyết mạch người mà nói, căn bản liền sẽ không có bài xích phản ứng. Sasuke, đây chính là thực lực của ngươi sao? Cũng quá yếu đi đi. Những năm này ngươi đến cùng học được những thứ gì? Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Chấm ngoặc kép, nhìn xem phía trên tảng đá có chút chật vật Uchiha Sasuke. Uchiha Itachi trong lòng càng ngày càng thất vọng, thậm chí không tiếp tục ẩn giấu. Ánh mắt dường như dần dần lạnh xuống. Thản nhiên nói, nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này mà nói, như vậy ngươi cặp kia Sharingan ta liền nhận. Lúc này, chung quanh thời tiết trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn. Trên bầu trời mây đen dày đặc, giống một mảnh vải đen đồng dạng, che khuất bầu trời, sắc trời dần dần tối xuống, có vẻ hơi kiềm chế. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, thời tiết vô thường, mưa to nói rằng liền xuống. Căn bản không có cái gì báo hiệu, lớn nhỏ không đều hạt mưa cấp tốc nhỏ xuống tại trên mặt đất. Trong chớp mắt mưa to đã đem y phục của hai người đều làm ướt. Trời mưa sao? Uchiha Itachi ngẩng đầu, nhìn xem trên bầu trời không dừng lại lấy mưa to, nhíu nhíu mày. Lúc này, Uchiha Sasuke đột nhiên nở nụ cười lạnh, nhìn phía dưới Uchiha Itachi, giễu cợt nói, "Itachi, người biết vì cái gì ta muốn hao phí nhiều như vậy chakra dùng hỏa độn nhẫn thuật đối phó ngươi sao?" Uchiha Sasuke tự nhiên rõ ràng, bàn về hỏa độn nhẫn thuật, Uchiha Itachi hỏa độn tạo nghệ cao hơn hắn ra một bậc, nhưng lại tận lực hao phí đại lượng chakra sử dụng hỏa độn. Tự nhiên không thể nào là vì hy vọng điểm này uy lực hỏa độn có thể tổn thương đến Uchiha Itachi. Uchiha Itachi sững sờ, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Uchiha Sasuke, nhanh chóng xoay tròn 3 câu ngọc Sharingan bên trong để lộ ra một tia không dễ phát hiện mà vẻ chờ mong, hắn bức thiết hy vọng nhìn thấy Uchiha Sasuke còn có thể xuất ra cái khác kinh người thủ đoạn đối phó hắn. Phía dưới, ngươi liền hảo hảo nếm thử ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị nhẫn thuật đi. Nói, Uchiha Sasuke ánh mắt lãnh khốc nhìn qua bầu trời. Trong tay trái cấp tốc ngưng tụ ra một cỗ chói mắt hồ quang điện. Lấp lóe không yên. Uchiha Sasuke tại Uchiha Itachi cùng trốn ở một bên hắc bạch Jesu cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhảy lên thật cao, lợi dụng trên tay ngưng tụ lôi điện đem trên bầu trời tự nhiên lôi điện dẫn xuống dưới. Uchiha Sasuke sắc mặt dữ tợn lên, băng lãnh Sharingan bên trong tràn đầy nồng đậm sát ý, chăm chú khóa chặt lại phía dưới sắc mặt đại biến lên Uchiha Itachi. Quát lạnh nói, thuật này tên gọi kỳ lân. Đi chết đi, Itachi. Cái gì? Uchiha Itachi trong lòng giật mình. Nhưng mà Uchiha Sasuke lại không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Một đầu thương lam sắc kỳ lân toàn thân lóng lánh hào quang kinh người. Giống như là mãnh hổ chụp mồi đồng dạng. Từ trên không trung lao thẳng tới mà xuống. Bỗng nhiên đụng vào tới. Rầm rầm rầm. Tiếng vang rung trời. Vô số cự thạch bị tạc vỡ ra đến. Loạn thạch văng khắp nơi. Vậy mà lúc này lại có một đạo hồng quang lập lòe mà lên. Để vốn cho là Uchiha Itachi hẳn phải chết không nghi ngờ, Uchiha Sasuke lập tức sắc mặt đại biến. Khó coi, không kịp để ý tới lúc này cái kia mỏi mệt không chịu nổi thân thể. Một đôi màu đỏ tươi Sharingan vội vàng chăm chú nhìn phía dưới Uchiha Itachi. Cái gì? Đáng chết, chấm ngoặc kép. Uchiha Sasuke nhìn phía dưới Uchiha Itachi. Màu đỏ tươi Sharingan tràn đầy không cam lòng. Gắt gao nhìn chằm chằm bảo vệ Uchiha Itachi khô lâu cự nhân. Có chút không dám tin tưởng nghẹn ngào hỏi. Đây là cái gì nhẫn thuật? Susanoo. Uchiha Itachi lúc này cũng là chật vật không chịu nổi. Bước chân hơi có chút lảo đảo. Nhàn nhạt nói ra. Đáng giận. Trên thân đã không có bao nhiêu chakra. Xem ra chỉ có thể lần nữa sử dụng cái kia. Uchiha Sasuke một đôi Sharingan chăm chú nhìn dần dần tới gần Uchiha Itachi. Mặt tái nhợt bên trên có chút dữ tợn. Trên cổ cái kia chú ấn lần nữa lấp lóe. Trạng thái 2. Dưới loại tình huống này, Uchiha Sasuke cũng không đoái hoài tới chú ấn sử dụng quá nhiều lần sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương vấn đề. Trực tiếp phát động chú ấn 2. Theo chú ấn lực lượng phát động, Uchiha Sasuke trên thân cấp tốc phát sinh biến hóa, tóc hướng về sau đứng đấy, mà phía sau cũng lần nữa toát ra một đôi dữ tợn cánh thịt. Nguyên bản anh Tuấn trên mặt lúc này có chút dọa người. Cả người nhìn chính là cái quái vật. À, lúc này, còn chưa kịp tiến công, Uchiha Sasuke liền bỗng nhiên cảm giác chú ấn đau đớn một hồi. Nhịn đau không được hô bắt đầu. Ha ha, chấm ngoặc kép. Một đạo màu trắng bóng người to lớn cấp tốc từ Uchiha Sasuke cổ ở giữa chú ấn bên trên chui ra. Cái kia khàn khàn mà tràn ngập âm lãnh thanh âm. Để Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi biến sắc. Orochimaru, chấm ngoặc kép. Uchiha Itachi lạnh lùng nhìn xem từ Uchiha Sasuke trên cổ chú ấn bên trong xuất hiện bát kỳ đại. Xà, sắc mặt âm trầm xuống. Itachi. Ta thực sự cảm tạ ngươi. Thế mà đem Sasuke dồn đến một bước này. Để hắn cũng không còn cách nào dùng thể nội chakra áp chế phong ấn. Để cho ta có thể thoát khốn. Orochimaru để trần thân thể. Hắn lúc này chính là cái linh hồn trạng thái. Toàn thân buồn nôn không thôi. Đứng tại bát kỳ đại xà một viên đầu rắn bên trên. Cười ha ha. Nhưng mà, Orochimaru còn chưa kịp cười to bao lâu. Uchiha Itachi trực tiếp thao túng màu đỏ Susanoo khôi giáp cự nhân lấy ra bên hông hồ lô rượu. Trong nháy mắt huy sái ra rượu, tạo thành một thanh mềm mại như roi quang kiếm. Trong nháy mắt đâm xuyên qua hắn. Đây là kiếm Tosuka. À, không, chấm ngoặc kép. Tại Orochimaru cái kia vừa kinh vừa sợ không cam lòng bên trong. Màu đỏ khôi giáp cự nhân bỗng nhiên kéo một phát. Trực tiếp mang theo Orochimaru linh hồn cùng bát kỳ đại xà cùng một cỗ năng lượng màu đen thu vào. Trong hồ lô, phong ấn bắt đầu, mà lúc này Uchiha Sasuke cũng hoảng sợ phát hiện, trên thân cái kia chú ấn lực lượng trong nháy mắt biến mất. Thân thể khôi phục nguyên trạng, mà Uchiha Itachi nhưng như cũ chống đỡ Susanoo hướng hắn từng bước một đi tới. Tại Uchiha Sasuke cho là mình đã phải chết thời điểm. Đã âm thầm ở tại trên thân thực hiện truyền phong ấn Uchiha Itachi lại chậm rãi ngã xuống. Mưa to không dừng lại lấy. Tựa hồ là đang làm một đầu sinh mệnh mất đi mà buồn cố chấp không thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.